còn muốn thông qua biện pháp này để đốc thúc tất cả ngành nghề trong tỉnh phải chú ý trả tiền lương cho nhân công đúng hạn, tiến đến hành động trợ giúp nông dân xuống thành phố làm việc nhận được đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Tuy trong lòng tồn tại không ít cố kỵ với Vương Tử Quân, thế nhưng Thạc Kiên Quân lại căn bản cực kỳ đồng ý với ý kiến của Vương Tử Quân. Dù sao thì vung tay yêu cầu trả tiền lương cho công nhân đúng hạn chỉ cần được thực hiện sẽ không có bất kỳ âm thanh nào phản đối. Không, phải nói là từ trên xuống dưới đều tán thành. Vì đây là sự việc đúng đắn và nên làm. Vương Tử Quân là một bí thư thị ủy, thế nên lực ảnh hưởng hơi nhỏ. Nếu là hắn lên tiếng thì chỉ sợ lực tác động cũng không nhỏ. Sau đó sẽ có người ghi tạc thành tích này lên người hắn. Thạc Kiên Quân càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này cũng không phải là Vương Tử Quân đang cầu cạnh mình. Rõ ràng là đang ném một thành tích khá lớn sang lòng bàn tay của mình. Thạc Kiên Quân đi vào tỉnh Sơn Nam tuy đã đứng vững bàn chân, thế nhưng dưới sự khống chế thế cục mạnh mẽ của bí thư Hào Nhất Phong, hắn là một chủ tịch tỉnh vẫn luôn phải làm việc theo ý bí thư Nhất Phong. Một năm qua thật sự cũng khó làm ra được thành tích gì mà trên dưới phải vỗ tay cổ động. Lúc này Thạc Kiên Quân biểu hiện giống như không có việc gì, nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ sốt ruột. Hắn là một lãnh đạo có tư tưởng khát vọng. Hắn rất chú ý đến phương diện quá triệt ý chỉ của mình ở tỉnh Sơn Nam. Hắn hy vọng mình có thể cho ra thành tích mà lãnh đạo trung ương tán dương. Nhưng đáng tiếc vì bí thư tỉnh ủy Sơn Nam chính là Hào Nhất Phong. Vì vậy bây giờ hắn chỉ có thể đi theo Hào Nhất Phong tiếp tục tiến bước. Hắn đã tổng kết công tác của mình trong năm qua, phát hiện thật sự không có gì quá khác biệt. Lần này nếu mình cho ra hành động tốt đẹp giúp nhân công cầm được tiền lương về ăn Tết đúng hạn với gia đình, như vậy nhất định là rạng rỡ mặt mày, mở rộng lực ảnh hưởng ở trong tỉnh. Thạc Kiên Quân chợt cảm thấy hưng phấn, trong đầu xuất hiện một loạt phương án. Khi những phương án này được xem xé, trong lòng hắn càng thêm xúc động. Chủ tịch huyện quan tâm dân sinh, quan tâm đến quần thể yếu thế chính là một trong những hạng mục công tác cực kỳ quan trọng trong nước. Tôi cảm thấy tỉnh Sơn Nam nên làm tấm gương lớn cho cả nước ở sự kiện này. Vương Tử Quân cũng suy đoán tâm tư của Thạc Kiên Quân. Hắn hiểu Thạc Kiên Quân đã bị mình thuyết phục, vì vậy mới dùng giọng biết thời thế nói. Thạc Kiên Quân áp chế cảm giác kích động, sau đó trầm ngâm nói: các anh em nông dân thật sự không dễ dàng gì. Khổ sở công tác nửa năm, cuối cùng lại không lấy được đồng lương. Điều này làm tôi rất đau lòng. Tôi đồng ý lời đề nghị của cậu. Chúng ta cần phải nhân cơ hội này để cho ra chính sách phù hợp. Phải làm sao chứng thực chuyện tiền lương đúng hạn cho dân chúng lao động. Chủ tịch huyện, ngài không hổ danh là chủ tịch tỉnh, thật sự nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu sắc hơn tôi nhiều. Vương Tử Quân nở nụ cười mở miệng khen ngợi Thạc Kiên Quân một câu. Thạc Kiên Quân sao không biết Vương Tử Quân đang vuốt mông ngựa. Hắn cười mắng: tiểu tử thối, cậu nên thành thật với công tác của mình. Những lời a dua thế này không phù hợp với cậu. Vương Tử Quân cười lên ha hà, cũng không nói tiếp. Thạc Kiên Quân nhìn hình bóng Vương Tử Quân bỏ đi, đầu óc chợt trầm xuống. Tuy Vương Tử Quân rời đi nhưng Thạc Kiên Quân là chủ tịch tỉnh, hắn cũng biết sự việc không đơn giản như vậy. Vương Tử Quân đến tặng cho mình một phần nhân tình, mình xem như mắc nợ. Trên quan trường sợ nhất chính là nợ nhân tình của người ta, thiếu thì phải trả. Hơn nữa đây là một nhân tình không nhỏ. Thạc Kiên Quân chỉ cảm thấy nhức đầu trong chốc lát, nhưng ngay sau đó lại bị cảm giác xúc động chiếm cứ não bộ. Hắn cầm lấy cây bút hai màu xanh đỏ, nhanh chóng múa bút trên giấy. Hắn cảm thấy chữ nghĩa tuôn trào như nước thủy triều. Chỉ sau một lát thì một phương án đã được vẽ ra rất rõ ràng. Thạc Kiên Quân nhìn phương án của mình mà cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng hắn nghĩ đến tình huống một phương án tốt như vậy nhờ người ta nhắc nhở mới có được, thế là trong lòng có chút bức bối, mất hứng. Cũng may hắn là người giỏi điều chỉnh tâm tình, chỉ sau nháy mắt đã áp chế tất cả cảm xúc bừa bộn, lại phân phó thư ký của mình gọi đám người thư ký trưởng

Giọng nói của Liêu Dung Hoa càng thêm trầm thấp, thế nhưng có mang theo vài phần cảm tình. Điều này làm cho Triệu Đức Lập có chút sợ hãi. Triệu Đức Lập nhìn thoáng qua Liêu Dung Hoa rồi khẽ nói: "Vậy phải làm sao? Nếu không thì tôi trả tiền công cho bọn họ là xong." Chương 793 Làm trò. Chương 793 Làm trò. Lúc này Triệu Đức Lập căn bản không còn quan tâm đến cái gì gọi là tiền công. Hắn quan tâm đến bản thân của mình. Chỉ là hắn biết nếu như Liêu Dung Hoa không đồng ý, như vậy hắn dù có nói toạc ra cũng không có tác dụng gì. Vậy phải làm thế nào? Xử lý cho tốt. Dùng chìa khóa để mở khóa. Nếu muốn mở khóa ở huyện Hồ Đông, phải đi tìm thượng cấp của bọn họ, là lãnh đạo thành phố La Nam. Liêu Dung Hoa nói đến đây thì vẻ mặt xuất hiện nụ cười nhạt. Tìm lãnh đạo thành phố La Nam. Triệu Đức Lập chợt vui vẻ. Hắn vỗ đùi nói: "Chuyện đơn giản như vậy sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Anh Liêu, tôi nghe nói anh có quan hệ rất tốt với bí thư Vương của thành phố La Nam. Anh có thể phối hợp một chút không?" Liêu Dung Hoa nhìn gương mặt chờ mong của Triệu Đức Lập, trong lòng xuất hiện ba chữ ngu như heo. Nhưng hắn không nói ra mà cười lạnh. Anh nghĩ xem, thành phố La Nam đã thả anh ra, bây giờ lại muốn bắt giữ, là vì cái gì? Vì cái gì? Triệu Đức Lập thật sự có chút hoảng hốt. Nhưng hắn không nhịn được phải hỏi. Tất nhiên là vì lãnh đạo thành phố Đông Bộ đã thay đổi tâm tư. Nếu không thì huyện Hồ Đông tối qua tiến anh đi như khách quý, sao bây giờ lại phái cảnh sát đến bắt người? Liêu Dung Hoa nâng ly nước lên uống một ngụm rồi thản nhiên nói: dù Triệu Đức Lập không quá quen thuộc với phương diện chính trị, thế nhưng hắn vẫn hiểu ai là người chủ trì công tác ở thành phố La Nam. Nhưng hắn đang gây khó cho mình thật sao? Nếu thật sự như vậy thì Liêu Dung Hoa không bán mình đi à? Liêu Dung Hoa giống như nhìn ra được tâm tư của Triệu Đức Lập. Hắn cười hì hì nói: anh Triệu, có một thứ anh nên bỏ vào trong lòng. Liêu Dung Hoa, tôi là người làm ăn kinh doanh. Thứ tôi coi trọng cũng không phải là tiền, mà chính là tình anh em. Anh yên tâm, tôi chưa từng bao giờ bán anh em của mình cả. Đúng vậy, ai mà không biết anh Liêu là người trượng nghĩa. Triệu Đức Lập có chút khinh thường lời nói đầy tự tin của Liêu Dung Hoa. Thế nhưng lúc này Liêu Dung Hoa là người giúp đỡ hắn khá mạnh. Dù hắn có ý nghĩ như vậy cũng không thể nói ra. Anh biết hôm nay là ngày bao nhiêu không? Liêu Dung Hoa chợt thay đổi chủ đề. Hắn thản nhiên hỏi: ngày bao nhiêu? Không phải là ngày 12 tháng 13 âm lịch sao? Triệu Đức Lập sờ sờ lên đầu rồi dùng giọng kỳ quái nói: đã sắp đến Tết rồi. Tôi nói cho anh biết, hôm nay là thời điểm thành phố Đông Bộ mở tiệc chúc Tết. Các nhân sĩ nổi tiếng ở thành phố Sơn Viên đều tham gia. Chỉ cần anh đứng trên bữa tiệc này để chất vấn hoàn cảnh đầu tư ở thành phố La Nam, tôi tin tưởng anh sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Liêu Dung Hoa nói ra kế hoạch của mình thì vẻ mặt có vài phần đắc ý. Thành phố La Nam tổ chức bữa tiệc chúc Tết như vậy là có ý gì? Đơn giản là muốn quảng cáo tuyên truyền về thành phố La Nam. Chính mình cho ra chiêu thức như vậy, dù Vương Tử Quân có không cam lòng thì cũng không thể làm gì được Triệu Đức Lập. Vì những loại người như Triệu Đức Lập mà làm cho Vương Tử Quân mất hứng, đây rõ ràng là một sự kiện không hay. Nhưng lúc này Liêu Dung Hoa căn bản không còn biện pháp nào khác. Ai bảo tiền của hắn luôn là có vào mà không ra? Giám đốc Liêu, tôi phải đi đây. Phải đi đến tham gia bữa tiệc chúc Tết của bọn họ. Triệu Đức Lập hưng phấn quay đầu đi ra bên ngoài. Liêu Dung Hoa hử một tiếng rồi khẽ nói: anh làm sao vậy? Làm việc gì cũng phải tỉnh táo. Anh hấp tấp như vậy, tôi có thể yên tâm cho anh đi đến đó sao? Liêu Dung Hoa vừa nói vừa đưa một thiếp mời cho Triệu Đức Lập. Anh cầm theo thiếp mời này, nếu không anh căn bản không thể nào được đi vào cửa chính của bữa tiệc chúc Tết của thành phố La Nam. Triệu Đức Lập nhận thiếp mời, sau đó mới vui vẻ đi về phía cửa. Hắn thầm nghĩ lần này chính mình rõ ràng là trời cao biển rộng. Đám người huyện Hồ Đông không cam lòng nhưng chỉ sợ cũng chỉ là ngậm đắng nuốt cay mà thôi. Triệu Đức Lập càng thêm vui vẻ. Hắn đi ra khỏi cửa, vừa vặn gặp mặt nữ thư ký eo thon mông nở của Liêu Dung Hoa. Nữ thư ký nghiêng người xuống chào hỏi. Thế là hắn thuận tay sờ lên mông nàng một cái. Vương Tử Quân và Lý Quý Niên rất bận rộn. Khi khách đến liên tục thì nhân viên công tác của thành phố La Nam cũng tối mặt mày. Lý Quý Niên và Vương Tử Quân cùng với các lãnh đạo ban ngành chức năng đứng đón khách bên ngoài. Mặc kệ bọn họ có thân phận gì, Vương Tử Quân đều bắt chặt tay thăm hỏi, lại đưa bọn họ vào bên trong. Tất nhiên tình huống xảy ra là liên tục bắt tay người này đến người khác, liên tục mỉm cười, cũng liên tục nói: mời ngài vào bên trong ngồi nghỉ, lát nữa chúng ta uống vài ly chung vui. Vương Tử Quân mở miệng rất có quy cách, lại có hành vi phù hợp. Lý Quý Niên ở bên cạnh thấy vậy càng thêm bội phục vài phần. Những vị khách đến tham gia căn bản là rất nể tình đám lãnh đạo thành phố La Nam tự mình ra đón khách. Những tinh anh thương trường xuất thân từ thành phố La Nam đã càng tràn đầy kính sợ với các quan viên bình thường. Huống hồ đây là lãnh đạo thành phố của mình. Đám người rời khỏi thành phố Đông Bộ để phát triển cũng nhanh chóng thu hồi cái đuôi kiêu ngạo của mình. Dù bọn họ rời khỏi thành phố La Nam bằng cách nào, thế nhưng vẫn còn người thân ở lại quê hương. Biết đâu sẽ có ngày có việc phát sinh và phải nhờ vả những người này thì sao? Trưởng phòng Lý, có phải một thời gian rồi ngài chưa đến thành phố La Nam phải không? Chủ tịch Lý của chúng tôi luôn mong chờ có ngày anh về quê uống vài ly chung vui. Khi phó phòng lâm nghiệp tỉnh Sơn Nam là Lý Chấn Viễn đi đến thì Vương Tử Quân cười cười chào hỏi. Lý Chấn Viễn là một trong những cán bộ nổi bật đi ra từ thành phố La Nam. Tuy bây giờ chỉ là phó phòng thường vụ, thế nhưng lại có cấp bậc phó sở. Cũng xem như là người có thực quyền ở phòng lâm nghiệp sở nông nghiệp tỉnh Sơn Nam. Ha ha ha, Bí Thư Vương, tôi cũng rất muốn quay về. Thế nhưng thật sự không có được nhiều thời gian. Thế cho nên chỉ hận một ngày không được hơn 30 giờ. Lý Chấn Viễn rất khách khí với hai người Vương Tử Quân và Lý Quý Niên. Sau khi bắt tay thì cười hì hì nói. Lý Quý Niên thấy bên cạnh không có người thì mở miệng trêu chọc: anh Lý, anh cũng đừng phàn nàn không có thời gian. Chẳng lẽ anh chưa nghe nói thời gian giống như phụ nữ, chỉ cần muốn chen vào thì sẽ có sao? Hay cho Lý Quý Niên, mới hai ngày không gặp mà học vấn đã tăng trưởng đến mức như vậy rồi. Lý Chấn Viễn cũng đã quen nói đùa với Lý Quý Niên, thế cho nên thấy Lý Quý Niên mở miệng như vậy thì vung tay đấm cho một cái. Bình thường, bình thường mà thôi. Hì hì, nếu so với trưởng phòng Lý thì còn kém nhiều lắm. Lý Quý Niên nói rồi đưa Lý Chấn Viễn vào trong đại sảnh. Chương 794. Xem xét khắp nơi là học vấn, nhân tình rộng rãi là văn chương. Chương 794. Xem xét khắp nơi là học vấn, nhân tình rộng rãi là văn chương. Trưởng phòng Lý, mời ngài ngồi bên này. Đúng vậy, là chỗ này. Chủ tịch Lý, anh cứ để cho bọn họ tự tìm vị trí của mình. Vương Tử Quân lén nói với Lý Quý Niên. Lý Quý Niên cho rằng chào đón khách phải sắp xếp luôn vị trí cho khách, nhưng không ngờ lại bị Vương Tử Quân cản lại. Hắn chợt hoảng hốt, tưởng rằng mình làm gì sai. Hắn xem xét lại những hành vi của mình, nhưng càng như vậy thì càng phát hiện mình sai. Để cho khách tìm kiếm vé của mình, không phải là không tôn trọng bọn họ, mà để cho bọn họ có được nguồn vui trong lúc tìm vị trí cho mình. Lý Quý Niên nghĩ vậy mà cảm thấy rất vui. Mình do cuộc là người hữu tâm, đồng thời cũng giật mình vì ánh mắt của Vương Tử Quân. Nếu hắn có chút tâm tư gì đó và đứng trước mặt Bí Thư Vương, chẳng phải sẽ giống như đứng chuông gương sao? Chưa đến 10 giờ thì các nhân sĩ của thành phố La Nam ở Sơn Viên đã đến đông đủ. Trong số này có những người quyền cao chức trọng như phó phòng Lý, cũng có người kinh doanh buôn bán ở thành phố Sơn Viên. Mọi người cùng nhau đoàn tụ, bầu không khí rất nhiệt liệt. Bọn họ đã từng tham gia nhiều bữa tiệc lớn, nhưng căn bản chưa từng có giấy mời hoành tráng như lần này. Bọn họ nhìn cái tên của mình trên tấm thiệp tinh xảo, bọn họ vừa cảm thấy mới lạ,

Nếu không thì rõ ràng là quá ngốc. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa vang lên dồn dập. Triệu Đức Lập nghe thấy tiếng gõ cửa thì cảm thấy rất phiền. Hắn hung hăng nói: đang bận, có gì mai nói sau. Nhưng người gõ cửa giống như không đạt được mục đích, không chịu bỏ qua. Triệu Đức Lập thật sự nổi trận lôi đình. Hắn đùng đùng đứng lên đi ra mở cửa. Đúng lúc này hắn thấy trước mắt trắng xóa. Luồng sáng chói mắt làm cho Triệu Đức Lập thật sự muốn mắng chửi. Ai vậy? Ai dám chiếu đèn vào mặt hắn? Con bà nó! Ngại Triệu Đức Lập này chưa đủ phiền phức sao? Chương 796 P1. Cúi đầu khom lưng nắm tay lãnh đạo. Chương 796 P1. Cúi đầu khom lưng nắm tay lãnh đạo. Là thằng nào? Triệu Đức Lập ở trong công ty đã quen chửi mắng. Lúc này hắn đang tức giận, thế là mở miệng mắng ầm lên. Chỉ là hắn còn chưa mắng xong thì một gương mặt có chút quen thuộc chợt xuất hiện trước mặt hắn. Triệu Đức Lập nhìn những gương mặt kia mà thật sự sinh ra cảm giác muốn đập nát tivi. Vì những gương mặt này rất quen thuộc. Thế nhưng hắn căn bản chỉ từng thấy trên tivi mà thôi. Chào anh. Anh là đồng chí giám đốc Triệu Đức Lập của công ty bất động sản Tường Nguyên phải không? Một người mang theo nụ cười tủm tỉm vươn tay về phía Triệu Đức Lập. Triệu Đức Lập rủi rủi mắt. Hắn lúc này mới ý thức được mình không nhìn lầm. Lúc này đứng trước mặt hắn không phải là chủ tịch tỉnh Thạc Kiên Quân sao? Thạc Kiên Quân vì sao lại đến phòng làm việc của mình? Đây là có chuyện gì? Khoảnh khắc này hàng loạt nghi vấn xuất hiện trong lòng Triệu Đức Lập. Hắn đớp ánh mắt nghi hoặc nhìn gương mặt tươi cười của Thạc Kiên Quân. Người ngây ra. Xin hỏi đồng chí có phải là giám đốc Triệu Đức Lập của công ty bất động sản Tường Nguyên không? Thạc Kiên Quân thấy Triệu Đức Lập ngây cả người. Hắn khẽ lặp lại câu hỏi cực kỳ phong độ. Vâng, tôi là Triệu Đức Lập. Ngài đến đây làm gì? Triệu Đức Lập trước nay đối mặt với Liêu Dung Hoa vẫn luôn là 10 không phục 9 không cam lòng. Nhưng bây giờ đối mặt với một vị chủ tịch tỉnh như Thạc Kiên Quân, trái tim của hắn thật sự giống như muốn đập tung lồng ngực. Đồng chí Triệu Đức Lập, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Thạc Kiên Quân khẽ nở nụ cười nho nhã lễ độ với Triệu Đức Lập. Hắn khẽ nói. Triệu Đức Lập chậm rãi hồi phục tinh thần. Hắn nhìn Thạc Kiên Quân, trong lòng thầm nghĩ, tình huống này xảy ra, mình có thể nói không sao? Chủ tịch Thạch mời ngài ngồi. Triệu Đức Lập vừa ăn cần mở cửa vừa mời Thạc Kiên Quân vào phòng. Thạc Kiên Quân căn bản không quan tâm đến biểu hiện ăn cần lễ độ của Triệu Đức Lập. Vì hắn đã biết rõ hành vi của đối phương. Sao có thể sinh ra hào cảm cho được. Triệu Đức Lập ngồi vào vị trí của mình. Sau đó vội vàng đi tìm trà. Thế nhưng Thạc Kiên Quân lại vung tay cản lại. Đồng chí Triệu Đức Lập, tôi lần này đến là có chuyện muốn nói với anh. Dù biết chủ tịch tỉnh đến tìm mình sẽ không phải là vô duyên vô cớ. Nhưng sau khi nghe Thạc Kiên Quân nói như vậy thì Triệu Đức Lập vẫn sinh ra cảm giác bay bổng. Nhưng hắn còn chưa hưởng thụ cảm giác bay lên trời thì cả cơ thể lại giống như ngã xuống đất. Đồng chí Quách Kim Lương, anh đi ra đi. Thạc Kiên Quân khẽ cười với người đàn ông trung niên đi theo sau lưng. Sau đó khẽ nói. Thạc Kiên Quân lên tiếng. Quách Kim Lương đi trong đội ngũ đã run rẩy đi ra. Chuyện này thật sự quá khó hiểu với Triệu Đức Lập. Đối với một người nông dân như Quách Kim Lương thì lại càng là không thể nào hiểu nổi. Sáng sớm thì hắn được các đồng chí trong khu thường trú huyện Hồ Đông ở thành phố Sơn Hiên đón về. Khi hắn phản ánh với lãnh đạo huyện Hồ Đông rằng không nên xử lý bí thư La, lãnh đạo huyện Hồ Đông đã vỗ vai hắn, nói là không cần căng thẳng, làm tốt chuyện của mình là được. Chỉ là Quách Kim Lương căn bản không biết chuyện của mình là gì. Khi Quách Kim Lương đang ngây ngốc u mê thì người của đài truyền hình và chủ tịch tỉnh đến. Dưới những lời quan tâm của chủ tịch tỉnh, hắn thật sự cảm thấy rất ấm áp. Quách Kim Lương cảm thấy sự kiện làm việc nửa năm không lấy được tiền lương sắp được giải quyết. Sau đó vì chủ tịch tỉnh gần gũi bình dị đưa hắn đến công ty này. Gặp được tên giám đốc trước đó hất hàm sai khiến mình. Thế nhưng vị giám đốc này thấy mặt chủ tịch tỉnh thì căn bản giống như cháu gặp ông nội. Cúi đầu đến tận ngực. Giám đốc Triệu, tôi nghe đồng chí Quách Kim Lương nói, vài chục người bọn họ đến công trường làm việc cho anh gần nửa năm. Bây giờ về quê ăn Tết nhưng anh không phát lương. Có phải vậy không? Thạc Kiên Quân nhìn Quách Kim Lương với bộ dạng quần áo tả tơi. Sau đó nhìn bộ dạng nghiêm túc thoải mái của Triệu Đức Lập. Giọng điệu càng thêm nghiêm túc. Triệu Đức Lập thấy Quách Kim Lương thì xem như đã hiểu ra vấn đề. Hắn run rẩy nhìn Quách Kim Lương. Trong lòng gào thét, đại ca, anh cũng đừng quá xung động. Người nên run chính là tôi. Anh run thì có ý nghĩa gì? Nhưng Triệu Đức Lập lúc này căn bản không dám nói với Quách Kim Lương. Hắn nhìn gương mặt nghiêm túc của Chủ tịch tỉnh Thạch Kiên Quân. Biết rõ mình chỉ là trứng chọi đá mà thôi. Thế nên trầm ngâm giây lát thì nói, Chủ tịch Thạch, tôi nhất định sẽ trả toàn bộ tiền công cho nhóm Quách Kim Lương. Trước đó sở dĩ không trả tiền là vì công ty gặp vấn đề về việc xoay tròn vốn. Thế cho nên không thể cho ra nhiều tiền như vậy. Triệu Đức Lập nói đến đây thì nhìn qua vẻ mặt của Chủ tịch Thạch. Hắn dùng giọng cẩn thận nói, nhưng bây giờ thì tốt rồi. Tình huống tài vụ đã giảm căng thẳng. Tôi đang chuẩn bị ngày hôm nay sẽ phát lương cho nhóm Quách Kim Lương. Phát ngay bây giờ sao? Vẻ mặt Thạc Kiên Quân chợt ôn hòa hơn. Lão khẽ lên tiếng, phát ngay bây giờ, phát ngay bây giờ. Triệu Đức Lập vừa nói vừa lấy một xấp tiền mặt từ trong ngăn kéo ra, cũng không nhìn mà đưa cho Quách Kim Lương. Giám đốc Triệu, tiền lương của tôi chỉ là 5.600, không phải nhiều như thế này. Quách Kim Lương nhìn thấy Triệu Đức Lập đưa đến một cọc tiền, thế là khẽ nói. Lúc này Triệu Đức Lập hận không thể đấm lên mặt Quách Kim Lương. Thế nhưng hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Hắn biết lần này mình rất mất mặt, khất nợ tiền lương công nhân, lại để cho chủ tịch tỉnh đến tận đây làm việc. Hơn nữa lúc này có nhiều phóng viên chỉ sợ thiên hạ không loạn đi theo chủ tịch tỉnh. Hắn không nổi tiếng cũng quá khó. Lực ảnh hưởng của Thạc Kiên Quân cũng không phải là một nhân vật nhỏ nhặt như Triệu Đức Lập có thể sánh được. Cho dù Thạc Kiên Quân không nói lời nào, chỉ sợ hắn và công ty của hắn sẽ bị các phương diện thi nhau đả kích. Những hợp đồng có được cũng sẽ đứt gánh ra đi. Nhiều ít là bao nhiêu? Giám đốc Triệu, mong anh đếm lại cho đủ. Thạc Kiên Quân đưa mắt nhìn Triệu Đức Lập, sau đó dùng giọng chân thật đáng tin nói, Triệu Đức Lập có thể làm thế nào được nữa đây? Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đếm tiền. Trước kia hắn cảm thấy việc đếm tiền căn bản là rất có thành tựu, đặc biệt là cầm một chồng tiền đứng trước mặt phụ nữ càng có khoái cảm không gì so sánh được. Nhưng bây giờ cũng là đếm tiền. Thế nhưng hắn lại cảm thấy giống như đang bị rút gân lột ra vậy. Hơn 5.000 đồng. Triệu Đức Lập đếm khoảng 2 phút. Thế nhưng ánh đèn lóe sáng lại liên tục chĩa vào mắt hắn. Đám phóng viên kia bình thường công ty muốn làm quảng cáo hay tổ chức sự kiện thì đút cho bọn họ vài đồng tiền lì xì còn tỏ ra bực mình. Hôm nay thì lại khác. Đám người thật sự cảm thấy giống như bỏ qua cơ hội quay phim ngàn năm một thuở vậy. Anh Quách, đây là tiền của anh. Triệu Đức Lập đã quên tên của Quách Kim Lương. Hắn đã đếm xong tiền. Thế là nhanh chóng đặt tiền vào trong tay Quách Kim Lương. Chương 796, P2, cúi đầu khom lưng nắm tay lãnh đạo. Chương 796, P2, cúi đầu khom lưng nắm tay lãnh đạo. Quách Kim Lương vẫn đang ở vào trạng thái kích động. Lúc này hắn cầm sấp tiền, nghĩ đến thời gian mình vất vả làm việc, sau đó cùng nhau đến đòi tiền nhưng bị người ta thuê côn đồ đánh cho một trận. Thế là mũi có hơi cay cay, nước mắt chảy xuống. Thạc Kiên Quân cũng có chút kích động. Làm quan không làm chủ cho dân thì không bằng về nhà bán khoai lang. Làm quan đến cấp bậc như của hắn thì thường cố ý ra vẻ là nhiều. Nhưng hôm nay hắn thật sự cảm thấy có giá trị. Cảm ơn, cảm ơn. Quách Kim Lương nói lời cảm tạ. Điều này làm cho Triệu Đức Lập cảm thấy có chút run rẩy, vì hắn thấy ánh mắt phẫn nộ của đám phóng viên phía bên kia. Hắn đã từng gặp qua ánh mắt kia. Giống như khi còn bé hắn đùa giỡn với một cô bạn gái, sau đó bị anh trai của cô bạn kia đánh cho một trận. Khi đó anh của cô gái kia cũng có ánh mắt như vậy. Sở dĩ Triệu Đức Lập khắc sâu ký ức này cũng vì đòn đánh khi đó thật sự là quá đau. Bây giờ ánh mắt phẫn nộ xuất hiện trên người phóng viên. Chuyện này căn bản sẽ không phải là nhỏ. Tất nhiên đám phóng viên kia sẽ không đánh hắn. Chỉ cần ghi vài dòng chữ. Thậm chí còn có thứ khủng khiếp hơn chờ đợi hắn. Chủ tịch Thạch, tôi đã lấy được tiền công. Thế nhưng những công nhân cùng làm việc với tôi, bọn họ cũng không có tiền về quê ăn Tết. Còn phải làm phiền ngài. Quách Kim Lương nắm tiền trong tay. Hắn dùng giọng ngập ngừng nói. Đồng chí Quách Kim Lương, chuyện này anh không cần lo lắng. Vừa rồi đồng chí Triệu Đức Lập đã nói rõ ràng, hôm nay sẽ trả toàn bộ số tiền đang nợ. Thạc Kiên Quân nói đến đây thì nhìn Triệu Đức Lập rồi trầm giọng nói. Giám đốc Triệu, anh nói lời sẽ giữ lời đấy chứ? Tất nhiên, tôi đã nói là làm. Triệu Đức Lập cảm thấy giống như đang uống máu mình. Thế nhưng dù hắn có khó chịu thế nào, hắn cũng không dám lật lọng ở trường hợp này. Đám phóng viên kia đang làm gì? Chỉ sợ ngày hôm sau bọn họ đã bán anh đi rồi. Thạc Kiên Quân bỏ đi, Quách Kim Lương cũng đi, đám phóng viên kia cũng đi theo. Dù trước khi đi thì Thạc Kiên Quân khách khí nói với Triệu Đức Lập rằng kinh doanh nên thành tín, nhưng Triệu Đức Lập lại cảm thấy rất rõ ràng, lần này mình xem như xong rồi. Hắn đã để cho chủ tịch tỉnh đến tận nhà đòi tiền lương cho công nhân. Xem như người ta một khi gặp chuyện không may thì uống nước lạnh cũng tắc xăng. Triệu Đức Lập nghĩ đến tiền lương mà nhanh chóng gọi điện thoại. Hắn bây giờ không quan tâm nhiều như vậy. Cho dù tài chính có vấn đề thì hắn cũng phải nhanh chóng phát lương. Hơn nữa cho dù có vấn đề thì đó cũng là của Liêu Dung Hoa. Chính mình nên bảo toàn bản thân rồi nói sau. Tôi là Triệu Đức Lập. Nhanh chóng phát tiền lương. Đúng, tôi nói. Tiền lương của ai sao? Con bà nó. Còn tiền lương của ai nữa? Tất nhiên là đám công nhân kia. Tôi nói cho cậu biết, phải phát cho bọn họ, không thiếu một xu nào. Đừng giở trò ở sự kiện này. Nếu chọc vào phiền toái, ông sẽ giết chết mày. Triệu Đức Lập nói xong thì ngồi xuống ghế salon. Hắn nghĩ đến những sự việc không thuận lợi xảy ra vào ngày hôm nay. Thế là thật sự sinh ra cảm giác cực kỳ mệt mỏi chán nản. Xem ra Tết năm nay phải lên chùa lễ Phật. Triệu Đức Lập thầm nghĩ như vậy. Chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Không phải có chuyện gì xảy ra nữa chứ? Lần này cửa mở cũng không có ánh đèn chiếu vào mặt, nhưng trước mặt là vài người có đeo quốc huy trên mũ. Điều này làm cho hai mắt Triệu Đức Lập chợt đau nhức. Hắn nhìn người đàn ông đứng thẳng trước mặt, thế là dùng giọng chú ý hỏi: các vị đồng chí, xin hỏi các vị có chuyện gì sao? Xin hỏi ngài có phải là đồng chí Triệu Đức Lập không? Người đàn ông đứng đầu nhìn tấm ảnh trong tay, sau đó lại nhìn Triệu Đức Lập rồi hỏi. Triệu Đức Lập chợt cảm thấy da đầu căng cứng, trong lòng thầm sinh ra cảm giác xấu. Hắn hít vào một hơi rồi dùng giọng quả quyết nói: Tôi không phải. Chào anh Triệu Đức Lập. Viên cảnh sát thấy Triệu Đức Lập mở miệng từ chối thì đưa tấm ảnh trong tay lên nói: có người tố cáo anh tình nghi đánh người bị thương, mong anh đi theo chúng tôi một chuyến. Các anh, tôi thật sự không làm chuyện trái pháp luật như vậy. Các anh là người của phân cục công an phía Tây phải không? Lần này chắc là có hiểu lầm. Tôi là bạn của cục trưởng La của các anh. Triệu Đức Lập thấy hai tên cảnh sát trẻ muốn tiến lên đưa mình đi, thế là vội vàng nói. Người đàn ông trung niên đi đầu khẽ cười cười, dùng giọng không chút sợ hãi nói: đồng chí Triệu Đức Lập, mọi người đều ngang hàng trước pháp luật. Đồng thời chúng tôi cũng không phải là người phân cục. Chúng tôi là người của cục công an tỉnh. Là người của cục công an tỉnh thì tốt quá. Tôi là bạn tốt của Liêu Dung Hoa, mà Liêu Dung Hoa là con trai của cục trưởng Liêu. Triệu Đức Lập giống như gặp được cứu tinh. Hắn lớn tiếng nói. Tên cảnh sát kia nghe thấy ba chữ cục trưởng Liêu thì vẻ mặt có hơi biến đổi. Thế nhưng hắn lại phất tay nói: đưa đi, anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, Liêu Dung Hoa sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi. Triệu Đức Lập bị hai tên cảnh sát trẻ kéo đi. Hai chân chợt mềm nhũn, đột nhiên sinh ra cảm giác sủi lơ. Tên cảnh sát trẻ tuổi bị Triệu Đức Lập giữ chặt tay chợt quay mặt lại dùng giọng lạnh lùng nói: "Không nên hở chút là mở miệng nói đến Liêu công tử. Anh ta cho phép anh làm trái luật sao? Anh nên chuẩn bị giải trình những gì mình đã làm là vừa." Trong phòng làm việc của Liêu Dung Hoa, đúng như những lời mà Triệu Đức Lập đã nói trước đó, bây giờ Liêu Dung Hoa không có việc gì, đang áp dụng câu không có việc thì làm việc với thư ký. Lúc này trên chiếc ghế rộng rãi, nữ thư ký đã bị hắn quyến rũ bị cởi sạch quần áo. Nàng đang uốn éo như một con rắn. Liêu Dung Hoa cảm nhận cảm giác khoái cảm tuyệt đối. Thế là trong lòng sinh ra cảm giác đắc ý. Cái gì mà gái mười liệt chín trinh, thấy tiền không phải cũng ngoan ngoãn cởi quần áo ra sao? Nói cho cùng thì vẫn là ra giá chưa đủ mà thôi. Con bà nó, làm quan không được tự do, thật sự chỉ có tiền là tốt. Muốn làm gì chỉ cần ném tiền ra là xong, tùy ý thích làm gì thì làm. Trong lúc khoái cảm bùng lên như thác lũ, Liêu Dung Hoa không khỏi nghĩ đến câu nói thô tục của Triệu Đức Lập: có việc thì thư ký phải làm, không có thì làm việc với thư ký. Dù thật sự có chút thô tục nhưng lại là sự thật. Liêu Dung Hoa nghĩ đến Triệu Đức Lập, lại nghĩ đến những gì mình bày ra ngày hôm nay. Lúc này Triệu Đức Lập có lẽ đã đi đến tham gia bữa tiệc chúc Tết của thành phố La Nam, có lẽ đã đứng lên phát biểu. Dù Bí Thư Vương và Chủ tịch Lý kia có không cam lòng, thế nhưng bọn họ sẽ vì lực ảnh hưởng của sự việc, vì giữ hình tượng của thành phố La Nam mà nuốt quả đắng là sự việc liên quan đến Triệu Đức Lập vào trong lòng. Con bà nó, Triệu Đức Lập kia thật sự không biết xấu hổ. Vì sao đến bây giờ còn chưa gọi điện thoại cho mình? Chẳng lẽ tên khốn kia cũng đang rất bận rộn sao? Chương 797, say gối mỹ nhân, nắm quyền thiên hạ. Chương 797, say gối mỹ nhân, nắm quyền thiên hạ. Liêu Dung Hoa đã đoán đúng, Triệu Đức Lập bây giờ thật sự rất bận rộn. Hắn chợt cảm thấy tốc độ nhún nhảy của nữ thư ký có hơi chậm, thế là hắn dùng tay vỗ lên chiếc mông căng tròn của nàng rồi nói: đi ra mở tivi. Giám đốc Liêu, chẳng lẽ người ta không tốt, ngài còn phải xem tivi trợ hứng nữa sao? Nữ thư ký tuy ở cùng Liêu Dung Hoa không quá lâu, thế nhưng nàng lại hiểu rõ về tính cách của hắn. Đặc biệt là khi hai bên có tiếp xúc da thịt, nàng càng tìm hiểu rõ ràng sở thích của hắn. Liêu Dung Hoa nhìn gương mặt quyến rũ của nữ thư ký, hắn chợt nở nụ cười dâm loạn. Ai nói tiểu yêu tinh em không đủ mê người? Giám đốc Liêu anh bảo em mở tivi chính là muốn xem chương trình thời sự. Xem thờ sự? Cô thư ký chợt ngây người. Nàng không phải mới ăn nằm với một mình Liêu Dung Hoa. Trên đời này có rất nhiều sở thích quái đản, thế nhưng nàng chưa từng thấy người nào có sở thích như vậy. Nàng chần chờ một chút, sau đó dùng giọng khó tin nói: giám đốc Liêu, ngài muốn xem thời sự sao? Tất nhiên là xem thời sự. Có câu say gối mỹ nhân nắm quyền thiên hạ. Ông bây giờ đang trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, rõ ràng là say gối mỹ nhân nắm quyền thiên hạ. Ha ha, bảo bối, nhanh nhanh lên. Liêu Dung Hoa nói rồi đưa hai tay lên giữ chặt lấy bầu ngực của cô thư ký, sau đó vuốt vuốt khá mạnh, vẻ mặt đắc ý. Tuy hành động thô bạo của Liêu Dung Hoa làm cho nữ thư ký có chút đau, thế nhưng nàng vẫn dùng giọng đùa giỡn nói: giám đốc Liêu, ngài thật sự là giỏi hưởng thụ. Hì hì, ngài chờ đấy, tôi sẽ đi ra mở tivi. Khi nữ thư ký đi đến chiếc tivi mở lên, trên màn hình bắt đầu xuất hiện hình ảnh Bí thư Tỉnh ủy Hào Nhất Phong đi thị sát nghiên cứu tình hình vài nơi. Liêu Dung Hoa nhìn Bí thư Tỉnh ủy Hào Nhất Phong đứng nói chuyện thân thiết với vài công nhân nhà máy trong gió lạnh. Hắn mỉm cười chỉ vào nói: tiểu Mỹ, em nói anh thoải mái hay Bí thư Nhất Phong thoải mái hơn? Nữ thư ký đã ghé sát người lên Liêu Dung Hoa. Nàng hờn dỗi cười nói: tất nhiên là ngài thoải mái hơn rồi. Bí thư Tỉnh ủy thì thế nào?

Nữ thư ký căn bản không hiểu nguyên nhân vì sao giám đốc của mình lại trở mặt nhanh chóng như vậy. Nàng vội vàng mặc quần áo tử tế, nhanh chóng rời đi giống như một con mèo bị đá văng ra khỏi phòng. Nhưng khi rời đi, trong mắt nàng chợt ẩn giấu chút ai oán. Chẳng lẽ giám đốc Liêu không dùng được? Nếu Liêu Dung Hoa biết được nữ thư ký nghĩ như vậy, chỉ sợ hắn sẽ bị chọc giận nhảy dựng lên. Nhưng lúc này hắn chợt bình tĩnh trở lại. Bản tin vừa rồi đã hết, Thạc Kiên Quân cũng không còn xuất hiện. Nhưng tâm tư của Liêu Dung Hoa lại bay xa ngàn dặm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đám nông dân huyện Hồ Đông sao lại tìm được chủ tịch Thạc Kiên Quân? Hơn nữa Thạc Kiên Quân vì sao lại không làm gì khác, lại đến áp chế một tiểu nhân vật như Triệu Đức Lập? Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ. Một gương mặt lóe lên trong đầu Liêu Dung Hoa. Hắn nghĩ đến người này, hắn không khỏi thở dài một hơi. Chính mình muốn dùng vài thủ đoạn mờ ám để trói tay trói chân Vương Tử Quân, không ngờ đối phương lại ra tay khủng bố như vậy. Thì ra hai bên vốn không phải một cấp bậc. Chương 798 P1 ra bài gần dân. Chương 798 P1 ra bài gần dân. Khi Thạc Kiên Quân ra mặt đòi lương cho công nhân, khối chính quyền tỉnh mượn cơ hội này để cho ra liên tiếp 3 văn kiện để đảm bảo nông dân vào thành phố tìm việc làm được trả tiền lương đúng hạn. Câu nói ít lời của quần chúng không phải nhỏ. Lợi ích của nhân dân càng lớn hơn trời lại càng được phát tán theo những văn kiện lần này, càng làm gia tăng những lời khen ngợi về Thạc Kiên Quân. Thạc Kiên Quân ngồi trong phòng làm việc nhìn hình ảnh mình đi đòi tiền lương chính đáng cho công nhân Quách Kim Lương, sau đó là nội dung 3 văn kiện của khối chính quyền tỉnh. Trong lòng rất thoải mái. Lần này hắn có thể nói là thoát ly hoàn toàn khỏi bóng tối của Hào Nhất Phong, thể hiện âm thanh của chính mình. Dù còn chưa có quá nhiều người nói về sự kiện này, nhưng với kinh nghiệm tham chính nhiều năm, Thạc Kiên Quân có thể phán đoán được chuyện này nhất định sẽ tăng độ nặng cho chính mình. Quách Kim Lương tự mình ra mặt đòi lương cho nông dân Quách Kim Lương, sau đó còn tự mình cho ra vài cái văn kiện. Làn gió quan tâm đến những tập thể yếu thế đang liên tục được đề cao trong nước, càng là vấn đề được các lãnh đạo quốc gia coi trọng. Lúc này Thạc Kiên Quân là người vung tay thể nghiệm, nghĩ đến suy nghĩ của lãnh đạo, làm việc mà lãnh đạo cần, nhất định sẽ được khen ngợi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào. Thạc Kiên Quân đặt điều khiển từ xa lên bàn, sau đó cất bước ra khỏi phòng trong. Khi hắn vừa lên tiếng mời vào, chợt thấy thư ký nhanh chóng đi vào. Chủ tịch Thạch, báo Triều Nam Phương đã đăng câu chuyện giúp nông dân lấy tiền công của ngài, cũng cho ra một bài viết bình luận sự kiện này. Bài viết tán thưởng cao độ những văn kiện giúp đỡ nông dân vào thành phố kiếm việc làm của tỉnh Sơn Nam chúng ta. Đồng thời bọn họ còn cho ra đánh giá rất tốt về ngài. Thư ký đi vào cửa, hắn hưng phấn trải tờ báo xuống trước mặt Thạc Kiên Quân. Sau đó khẽ nói. Thạc Kiên Quân nhìn tấm hình của mình và Quách Kim Lương, thế là không khỏi cảm thấy vui sướng. Báo Triều Nam Phương không phải là truyền thông bản địa, nhưng lực ảnh hưởng của nó là rất lớn. Được bọn họ đánh giá như vậy, tất nhiên hiệu quả quảng cáo rất mạnh mẽ. À, bọn họ đưa tin còn có chút khoa trương. Tôi giúp một nông dân đòi tiền lương, thật sự chỉ là một sự việc bình thường, căn bản không cần gióng trống khua chiêng tuyên truyền như vậy. Thạc Kiên Quân nở nụ cười đắc ý, sau đó nở nụ cười giống như không quan tâm. Tuy viên thư ký cũng không phải công tác quá lâu bên cạnh Thạc Kiên Quân, thế nhưng hắn là người nhanh nhạy lanh lợi, nào không đoán được tâm sự của lãnh đạo. Lúc này hắn cười cười và khẽ nói. Chủ tịch Thạch, tôi thật sự quá hưng phấn. Thật sự không giống như ngài, tôi làm gì cũng quá phô trương. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ hướng ngài học tập, đảm bảo sau này sẽ không làm ngài mất mặt. Thạc Kiên Quân khẽ gật đầu thản nhiên nói. Tiểu tử cậu công tác cũng rất tích cực, thế nhưng trong lòng vẫn quá chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt. Sau này cậu cần bồi dưỡng phong cách xử sự. Nếu xử lý chuyện gì mà không vững vàng trận tuyến, sao có thể đảm đương trách nhiệm? Chỉ khi nào ổn định như Thái Sơn thì mới không sinh ra chút gợn sóng sợ hãi mà thôi. Gánh trách nhiệm lớn tương đương với quyền lực càng lớn. Lãnh đạo nói chuyện cực kỳ ẩn giấu. Anh cần phải chăm chú thưởng thức. Cẩn thận suy xét mới có thể thấu hiểu tất cả những ý nghĩa bên trong. Thạc Kiên Quân tuy phê bình thư ký, thế nhưng thực tế lại nói cho thư ký biết. Hắn làm không sai. Lãnh đạo cũng không tức giận. Khi thư ký cúi đầu nhận sai lầm, điện thoại trên bàn làm việc của Thạc Kiên Quân chợt vang lên. Thư ký nhìn thoáng qua Chủ tịch Thạch, sau đó lập tức nhận điện thoại. Chủ tịch Thạch, lão thủ trưởng ở thủ đô gọi điện thoại đến. Thư ký tiếp điện thoại nói hai câu rồi vội vàng báo cáo với Thạc Kiên Quân. Thạc Kiên Quân nghe nói là điện thoại của ông cụ nhà mình, thế là nhanh chóng tiến đến nghe máy. Thư ký cũng làm việc theo hoàn cảnh. Hắn nhanh chóng đi ra, cũng cẩn thận đóng cửa phòng làm việc của Thạc Kiên Quân lại. Bố, sao hôm nay ngài lại gọi điện thoại cho con thế này? Điện thoại vừa nối thông, Thạc Kiên Quân nghe được âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Thế là không khỏi khẽ hỏi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười. Sau đó chợt nghe thấy đối phương nói: Kiên Quân, có thể đứng thẳng người trên vị trí của mình, lại cố gắng nhào xuống làm việc tốt cho nông dân, làm việc hiện thực, coi như con làm rất khá. Hôm nay bố biết được tin tức của con từ một người chiến hữu, bố rất vui, thật sự rất vui. Thạc Kiên Quân dù là chủ tịch tỉnh nhưng đối mặt với bố lại luôn tỏ ra kính sợ, mà lời khen ngợi của bố lại càng làm hắn tỏ ra hưng phấn không thôi. Bố, con chỉ làm chút chuyện nằm trong khả năng của mình mà thôi. Thạc Kiên Quân cố gắng áp chế cảm giác vui vẻ, sau đó khẽ nói với đầu dây bên kia: làm việc trong khả năng của mình là được, bố cũng không muốn con phải làm việc khó xử. Lúc này có số ít người chỉ theo đuổi những thứ xa xăm nhưng lại không làm những việc cần ngay trước mắt. Con không theo chân bọn họ, bố cũng thật sự rất vui mừng. Thạc lão nói rồi tiếp tục lên tiếng: đặc biệt là những văn kiện của tỉnh Sơn Nam. Bố nghe chiến hữu cũ nói, đang chuẩn bị nhờ những văn kiện của tỉnh Sơn Nam để chuẩn bị cho ra văn kiện đảm bảo quyền lợi của nông dân. Thạc Kiên Quân nghe thấy tiếng cười cởi mở của bố mình, thế là trong lòng càng thêm hưng phấn. Không muốn làm lãnh đạo đứng đầu thì căn bản không phải là lãnh đạo thứ hai hợp cách. Thạc Kiên Quân là một lãnh đạo đứng hàng thứ hai cực kỳ hợp cách. Hắn rất muốn tự làm ra thành tích của mình dưới tình huống bị bao phủ bởi uy vọng của Hào Nhất Phong. Lúc này dù hắn đã đứng vững gót chân ở tỉnh Sơn Nam, thế nhưng nói về lực ảnh hưởng, hắn vẫn kém rất xa Hào Nhất Phong. Nhưng lần này Thạc Kiên Quân xem như có một cơ hội. Sau khi cúp điện thoại của bố, Thạc Kiên Quân rơi vào trầm tư. 10 phút sau hắn gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đang ở trong khách sạn Lai Đăng Hỷ. Hắn đang trò chuyện với Chủ tịch Lý Quý Niên. Hôm nay thành phố La Nam tổ chức bữa tiệc chúc Tết, thật sự rất thành công. Dù là thương nhân hay cán bộ đi ra từ thành phố La Nam đều cảm thấy vui mừng vinh quang vì sự phát triển của quê hương. Khi nâng ly uống rượu, những người có vị trí địa vị quan trọng đã mở miệng nói rằng sang năm sẽ cho ra một ít cống hiến với quê hương. Tuy những người này chỉ nói bằng giọng lập lời, nhưng với kinh nghiệm của Vương Tử Quân và Lý Quý Niên, cả hai đều biết sự việc trên cơ bản đã thành công. Những người kia dù ăn nói mơ hồ, thế nhưng khi làm việc sẽ cực kỳ nghiêm túc. Bọn họ đã đồng ý thì nhất định sẽ làm cho được. Thậm chí sự kiện Chủ tịch Thạc Kiên Quân giúp đỡ Quách Kim Lương đòi tiền lương cũng được công bố ở trong bữa tiệc. Bên trong đó ẩn giấu nội dung gì, càng làm cho những người trong quan trường phải xem xét. Những người này đi đến vị trí hiện tại đều rất thông minh, có ánh mắt nhìn xuyên thấu sự việc. Chương 798 P2 ra bài gần dân. Chương 798 P2 ra bài gần dân. Có thể nói mỗi ngày Chủ tịch Thạc Kiên Quân đều rất bận rộn, nhưng bây giờ lãnh đạo tỉnh lại ra mặt giúp đỡ khó khăn, điều này ai cũng thấy rõ ràng. Quách Kim Lương là một dân công bình thường, lại đơn giản được gặp mặt Chủ tịch tỉnh hơn tất cả đám người bọn họ. Phản ánh sự việc của mình với Chủ tịch tỉnh, càng làm cho chủ tịch tỉnh phải ra mặt giúp mình lấy lại tiền lương. Điều này căn bản không phải là một dân công bình thường có thể làm được. Chưa nói đến chủ tịch tỉnh, nếu một người nông dân có thể cho ra lời mời với chủ tịch thành phố, chỉ sợ hắn cũng không đến mức phải vào thành phố làm công. Nghĩ đến những điều này thì ánh mắt đám người đều nhìn về phía Vương Tử Quân và Lý Quý Niên. Bọn họ biết rõ có người thúc đẩy sự việc này, mà những người thúc đẩy chỉ có thể là hai người đang ngồi trên đài chủ tịch. Nhưng ngay sau đó có rất nhiều người bài trừ Lý Quý Niên ra ngoài. Vì bọn họ biết rõ nếu Lý Quý Niên có bản lĩnh như vậy, hắn cũng sẽ không rơi vào tình huống chẳng làm được gì sau nhiều năm ở thành phố La Nam. Loại trừ chủ tịch Lý Quý Niên, đáp án còn lại xem như quá sinh động. Sau khi phát hiện được bí mật này thì đám người muốn mời rượu Vương Tử Quân càng thêm nhiệt liệt. Bọn họ liên tục nâng ly đi đến gần Bí Thư Vương, hy vọng có thể tiếp xúc thân mật với Bí Thư Vương. Vương Tử Quân là người đứng đầu thành phố La Nam, hơn nữa lại là một người cực kỳ có năng lượng, cho nên số người hướng về phía hắn là đặc biệt nhiều. Thế cho nên thư ký Khương Long Cương đi theo bên cạnh lãnh đạo cũng tiếp nhận được càng nhiều danh thiếp của mọi người. Bí Thư Vương, ngài xem, chủ tịch Thạch bây giờ đã trở thành vị lãnh đạo cực kỳ gần dân rồi. Lý Quý Niên nhìn hình ảnh của Thạch Kiên Quân trên TV, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn màn hình TV rồi khẽ gật đầu. Nhưng lúc này hắn cũng có chút ngạc nhiên. Hắn biết rõ sự việc sẽ cho ra tiếng vang lớn, thế nhưng lại không ngờ tiếng vang lại lớn như vậy. Chủ tịch Thạch bây giờ đang nổi tiếng, chỉ sợ là có thể lấn án được cả Bí Thư Nhất Phong. Bí Thư Vương, có phải là có chút hối hận không? Thực tế nếu anh tự mình đi, bây giờ người đó phải là anh. Lý Quý Niên nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, điều này tôi không hối hận. Con người của tôi tự hiểu lấy mình. Cho dù tôi đi giúp người đòi lại tiền công, chỉ sợ cũng sẽ không có đãi ngộ như vậy. Vương Tử Quân nói đến đây thì dùng giọng ung dung nói, dù sao lực ảnh hưởng của chủ tịch tỉnh cũng lớn hơn một vị bí thư thị ủy rất nhiều. Lý Quý Niên nhìn gương mặt tràn đầy nụ cười của Vương Tử Quân, thế nhưng trong lòng lại suy đoán ý nghĩ của Bí Thư Vương. Lúc này lòng kính nể của hắn với Vương Tử Quân càng tăng thêm một phần. Cũng không phải là sợ hãi Vương Tử Quân, chẳng qua hắn nể sợ thủ đoạn của Bí Thư Vương. Hắn dù là chủ tịch thành phố La Nam, hắn cũng không ngờ một sự việc giúp đỡ dân công nhận tiền lương lại được Vương Tử Quân xử lý đẹp đẽ như vậy. Vương Tử Quân cảm ứng được ánh mắt của chủ tịch Lý Quý Niên, tuy hắn thấy nhưng cũng không thể nói mình đứng trên vai của người khổng lồ, thế cho nên chỉ có thể giả ngu mà thôi. Thật ra vừa rồi Lý Quý Niên nói cũng không hoàn toàn là sự thật, thế nhưng nếu Vương Tử Quân tự mình ra trận thì hiệu quả cũng không sai, cũng xem như có được một thành tích tốt. Nhưng Vương Tử Quân không hối hận vì không có chút thành tích như vậy. Cũng không phải hắn không ngờ bây giờ chủ tịch Thạch có được thành tích cao độ, chỉ là hắn không muốn làm. Hắn biết rõ nếu nói ra với chủ tịch Thạch Kiên Quân, lãnh đạo tỉnh có lực ảnh hưởng lớn sẽ càng được nhiều người chú ý, càng đẩy mạnh phương diện coi trọng nông dân của chính quyền. Vương Tử Quân không phải không có tư tâm, nhưng nghĩ đến những người dân công vất vả nửa năm không lấy được tiền lương như Quách Kim Lương, cuối cùng thậm chí xấu hổ không dám về quê gặp vợ con, hắn thật sự không nuối tiếc khi ném sự việc vào trong tay Thạch Kiên Quân. Tất nhiên Vương Tử Quân cũng có tư tâm, đó chính là nếu chủ tịch Thạch có thể tăng lực ảnh hưởng của bản thân, như vậy sẽ xuất hiện thế cục hài hòa trong tỉnh Sơn Nam. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Lý Quý Niên nói một tiếng mời vào. Khương Long Cương từ bên ngoài đi vào. Bí Thư Vương, là điện thoại của chủ tịch Thạch. Khương Long Cương có chút sốt ruột đưa điện thoại đến trước mặt Vương Tử Quân rồi gấp gáp nói. Tuy bản thân Khương Long Cương là người khá trầm ổn, thế nhưng đối mặt với điện thoại của chủ tịch tỉnh, hắn thật sự không giữ được bình tĩnh. Dù sao đây cũng là chủ tịch tỉnh tự mình gọi điện thoại đến, hắn chỉ là một thư ký nho nhỏ của bí thư thành phố, được nói vài lời với chủ tịch tỉnh. Căn bản cũng đủ kích động rồi. Chào chủ tịch Thạch, tôi là Vương Tử Quân. Lúc này ngài gọi điện thoại cho thuộc hạ. Ngài có gì cần phân phó cho thuộc hạ đi làm sao? Vương Tử Quân vừa tiếp nhận điện thoại vừa cười tủm tỉm nói. Âm thanh của Thạc Kiên Quân truyền đến từ phía bên kia. Hắn cười ha hà nói. Bí thư Tử Quân, tôi thật sự có chút chuyện cần nhờ cậu xử lý. Đó là tối nay muốn ăn món sủi cảo ở khách sạn Long Sơn. Muốn cậu sang góp vui. Thạc Kiên Quân tuy nói không rõ ràng nhưng thực tế lại có ý mời khách. Vương Tử Quân cười cười nói. Lãnh đạo cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ sắp xếp, sẽ để cho khách sạn Long Sơn làm món sủi cảo tốt nhất để chờ lãnh đạo đến nhấm nháp. Ha ha ha, được rồi, cũng không cần cậu phải nói. Nếu không người ta sẽ nói một chủ tịch tỉnh như tôi đang nương nhờ cậu. Tôi đã sắp xếp xong rồi. 2 giờ sau chúng ta gặp mặt ở khách sạn Long Sơn. Thạc Kiên Quân cười ha hà nói. Hảo cảm với Vương Tử Quân chợt tăng tiến vài phần. Lý Quý Niên nhìn Vương Tử Quân trò chuyện điện thoại vui vẻ với chủ tịch Thạc Kiên Quân, trong lòng càng bùng lên hương vị khác. Dù lãnh đạo nói Vương Tử Quân đến cùng ăn, thế nhưng đây rõ ràng là chủ tịch Thạc mời cơm bí thư Vương. Tất nhiên đây không phải là một bữa cơm đơn giản. Rõ ràng là lãnh đạo muốn cảm tạ Vương Tử Quân. Vương Tử Quân là một vị bí thư thị ủy, thế nhưng chủ tịch Thạc phải tự mình gọi điện thoại mời cơm. Không phải quá mạnh mẽ sao? Lý Quý Niên là chủ tịch thành phố. Hì hì, đừng nói là chủ tịch Thạch mời cơm. Ngay cả cơ hội mời cơm chủ tịch Thạch cũng không có. Nhưng biết oán ai được? Không phải là tự mình không có bản lĩnh sao? Khi Lý Quý Niên đang thầm ai oán cho chính mình, chợt nghe Vương Tử Quân nói. Chủ tịch Lý, hôm nay chúng ta đổi chỗ. Chủ tịch Thạch mời chúng ta đi ăn sủi cảo. Hì hì, cũng không nên khách khí. Chúng ta nên ăn một bữa thả cửa. Chỉ như vậy mới có thể cảm tạ sự quan tâm của lãnh đạo với thành phố La Nam chúng ta. Bí thư Vương, ngài nên đi một mình thì hay hơn. Tôi đi chỉ sợ chủ tịch Thạch sẽ mất hứng. Lý Quý Niên tuy rất muốn đi nhưng ngoài miệng lại từ chối. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Lý Quý Niên, hắn khoát tay nói. Chủ tịch Thạch là người bình dị gần gũi. Hơn nữa nếu anh Lý không có gan ăn sủi cảo với lãnh đạo, như vậy sao có thể đi tìm lãnh đạo kéo hạng mục? Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi gặp chủ tịch Thạch. Vương Tử Quân vừa nói vừa kéo tay Lý Quý Niên. Bí thư Vương, tôi sợ chủ tịch Thạch. Lý Quý Niên còn chưa nói xong thì Vương Tử Quân đã cười nói. Không sao, mọi chuyện đã có tôi. Chương 799 Dân gian khốn khổ. Chương 799 Dân gian khốn khổ. Gió mùa đông liên tục thổi ù ù ngoài cửa sổ. Nhưng những luồng gió như vậy căn bản không thể nào xua đi cảm giác ấm áp ở khu nhà dành cho thường ủy tỉnh ủy. Nơi đây vẫn ấm áp như mùa xuân. Chị xem phim gì mà mê mẩn như vậy? Người gõ cửa đi vào chính là thư ký trưởng quan Vĩnh Hạ. Hắn nở nụ cười sáng lạn nói với chị Lữ là phu nhân của Hào Nhất Phong đi ra mở cửa. Chị Lữ là cán bộ cục thủy lợi tỉnh, bây giờ là chủ tịch công đoàn cục thủy lợi. Nhưng những năm gần đây nàng là người có lực ảnh hưởng mạnh nhất cục thủy lợi. Tuy rất ẩn nhẫn, rất ít khi nhúc tay quản lý sự việc gì, thế nhưng có nhiều chuyện dù là cục trưởng cục thủy lợi cũng phải đến trưng cầu ý kiến của nàng. Nếu nó về cấp bậc thì chị Lữ là cấp phó giám đốc sở. Nhưng dù là những vị thường ủy tỉnh ủy cấp phó bộ như quan Vĩnh Hạ gặp mặt nàng đều phải tươi cười cúi chào. Dù sao thì nàng cũng có một thân phận khác, chính là vợ của bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong. Chị Lữ khá quen thuộc với quan Vĩnh Hạ. Dù sao khi quan Vĩnh Hạ còn là thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền tỉnh thì đã thường xuyên đến nhà Hào Nhất Phong. Bây giờ thấy người đến là quan Vĩnh Hạ thì chị Lữ cười nói. Còn là gì nữa? Xem vài bộ phim cũ mà thôi. Bây giờ tôi thật sự cảm thấy không hợp với những bộ phim mới quay mới chiếu. Quan Vĩnh Hạ cười ha hà nói. Bây giờ tôi cũng không xem phim truyền hình. À, tôi nhớ đài truyền hình tỉnh còn không ít những bộ phim cũ.

Người phụ nữ Cần Lao năm xưa đã biến thành một ngôi sao chói sáng. Nghe nói vào dịp Tết thế này thì lại càng làm việc bận rộn hơn. Kiếp trước kiếp này đã có nhiều chỗ căn bản là khác biệt. 2 giờ sau Vương Tử Quân đến thành phố Giang Thị. Khi hai người bọn họ về đến nhà, Triệu Tuyết Hoa đã chờ sẵn vội vàng đi ra nghênh đón. Triệu Tuyết Hoa nhìn cháu trai bảo bối của mình đang ngủ, bà cẩn thận nhận lấy cháu từ trong lòng Mạc Tiểu Bắc, sau đó khẽ đung đưa qua lại. Vương Tử Quân nhìn mẹ mà chỉ biết lắc đầu. Lúc này địa vị của mình đã không còn nặng như xưa, đã bị con trai của hắn chiếm lấy tất cả. Hắn biết điều khóa ký cửa xe, sau đó đi ra phía sau lấy những món đã chuẩn bị sẵn ra ngoài. Mẹ à, con không phải là con trai của mẹ sao? Cũng nên san sẻ cho con một chút chứ. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc đang cười tủm tỉm, thế là cố ý dùng giọng ai oán nói. Mạc Tiểu Bắc quay đầu nhìn Vương Tử Quân, trên gương mặt trắng như ngọc chợt có chút đùa nghịch. Không chờ Vương Tử Quân phản ứng thì nàng đã cười nói. Mẹ à, Tử Quân đang ghen với Tiểu Bảo Nhi. Khi Triệu Tuyết Hoa quay đầu lại nở nụ cười thì Vương Tử Quân chợt cảm thấy mặt xà đỏ lên. Hắn nhìn gương mặt nghịch ngợm của Mạc Tiểu Bắc, thế là khẽ vươn tay ôm lấy nàng. Vợ, giao con cho mẹ, hai ta đi dạo. Triệu Tuyết Hoa thấy con trai và con dâu vui vẻ như vậy thì càng thêm vui sướng. Trước kia bà thật sự có chút uất khúc khi con trai cưới Mạc Tiểu Bắc, vì con dâu của bà có tính tình khá lạnh nhạt. Không ngờ sau khi cháu nội ra đời thì giống như biến thành một người khác. Quan hệ giữa hai người cũng ấm lên. Điều này làm cho nàng cảm thấy cực kỳ vui mừng. Mẹ, thư ký trưởng Vương bận rộn của nhà chúng ta đâu rồi? Mọi người đi vào phòng. Lúc này Tiểu Bảo Nhi đã thức dậy. Triệu Tuyết Hoa vừa trêu đùa với cháu nội vừa nói mà không ngẩng đầu lên. Con cũng biết ông ấy bận rộn mà còn hỏi mẹ sao? Tất nhiên bây giờ đang bận tối mắt rồi. Vương Tử Quân nhìn mẹ đang chăm sóc cháu và Mạc Tiểu Bắc đã biểu hiện mình là một người mẹ hiền. Hắn cảm thấy mình thật sự là hơi dư thừa. Hắn nói với mẹ một tiếng, sau đó đi về phía nhà ông nội. Tuy sức khỏe của ông nội gần đây rất tốt, thế nhưng khi thấy trên mặt ông nội đầy vết ban, thế là Vương Tử Quân cũng không khỏi có chút lo lắng về sức khỏe của ông cụ nhà mình. Dù sao thì năm tháng cũng không buông tha cho con người. Dựa theo trí nhớ của hắn thì năm sau ông cụ cũng sẽ rời xa nhân thế. Vương Tử Quân đẩy cửa nhà, tất cả vẫn quen thuộc, nhưng giàn nho mùa hè xanh tươi bây giờ đã khác. Chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu, căn bản giống như những con rồng quấn trên giàn. Ông, Vương Tử Quân đẩy cửa, hắn thấy ông nội đang ở trong phòng xem xét thứ gì đó. Hai nhân viên cần vụ đang làm công tác quét dọn, nhìn qua rất có không khí Tết. Vương Tử Quân nhìn thứ trong tay ông nội, thì ra là một con sư tử nhỏ bằng bạch ngọc. Con sư tử chỉ như nắm tay nhưng nhìn qua thật sự tinh xảo đáng yêu, rất đẹp. Ông thích chơi những thứ này từ khi nào vậy? Vương Tử Quân tiếp nhận con sư tử, hắn cảm thấy nó rất nhắn nhụi, cầm trong tay càng có thêm vài phần cảm xúc. Ông cụ nhìn nụ cười của Vương Tử Quân, sau đó cười ha hả nói: thứ này theo tôi còn sớm hơn cả tuổi của cậu. Năm xưa khi bố cậu còn chưa ra đời thì nó đã ở bên cạnh tôi rồi. Ông cụ nói đến đây thì nhìn chằm chằm vào con sư tử rồi nói: Tết năm nay thật sự không có gì cho chắc, thôi thì lấy thứ này cho nó vậy. Ngài hãy để lại cho cháu, sau đó để cháu truyền cho nó mới tốt. Vương Tử Quân vuốt vuốt con sư tử rồi dùng giọng nghiêm trang nói: cậu đấy, đã là bí thư thị ủy mà còn không biết lớn nhỏ, tranh giành với cả con mình. Ông cụ dù mở miệng phê bình Vương Tử Quân, thế nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ tự ái. Vương Tử Quân cười cười, khi hắn chuẩn bị nói vài câu với ông nội, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Một nhân viên cần vụ nghe thấy tiếng gõ cửa thì chuẩn bị đi ra mở cửa. Ông nội, bí thư Triệu đến thăm ngài. Giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào. Vương Tử Quân nghe được âm thanh này và biết người đi vào là ai. Là Vương Tử Hoa. Tiểu tử này nói đến bí thư Triệu, có lẽ là lãnh đạo thành phố Giang Thị. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên ý nghĩ như vậy. Thế là hắn cất bước đi ra. Tuy hắn và Vương Tử Hoa có quan hệ bình thường, nhưng người ta là lãnh đạo thành phố đến thăm ông mình. Nếu mình không ra cửa nghênh đón thì có chút thất lễ. Khi Vương Tử Quân ra khỏi cửa thì thấy Vương Tử Hoa và một người đàn ông hơn 50 tuổi đang đi đến. Vương Tử Hoa đi bên cạnh người đàn ông kia. Bộ dạng nói cười cực kỳ kính cẩn. Khi thấy Vương Tử Quân thì Vương Tử Hoa có chút sững sờ. Sau đó lập tức nói: "Anh Tử Quân, đây là bí thư Triệu của thành phố chúng tôi. Ông nội có ở nhà không?" Vương Tử Quân cũng không có nhiều ấn tượng với bí thư Triệu này. Dù sao hắn đã rời khỏi tỉnh Chiết Giang khá lâu, thế nhưng nghi lễ quan trường vẫn phải giữ. Thế nên hắn nhiệt tình vươn tay nói: "Chào bí thư Triệu." Bí thư Triệu nhìn thấy Vương Tử Quân còn trẻ tuổi hơn cả Vương Tử Hoa, thế là khẽ gật đầu dùng giọng khách khí nói: chào cậu tiểu tử. Cậu là gì của Vương Tử Hoa? Tôi là anh của cậu ấy. Vương Tử Quân mỉm cười nghênh đón hai người vào phòng. Vị bí thư Triệu này cũng không quá quan tâm. Tuy hắn nghe nói con trai của thư ký trưởng Vương phát triển rất mạnh ở tỉnh Sơn Nam, thế nhưng dù thế nào thì hắn cũng không xem tên thanh niên ở trước mặt là người ngồi cùng một bậc với mình. Lão lãnh đạo, tôi đến thăm ngài đây. Khi thấy ông cụ ở bên trong đã đứng lên, bí thư Triệu nhiệt tình đưa hai tay ra, vừa tiến lên dìu vừa bắt tay ông cụ. Trí nhớ của Vương lão gia tử là rất tốt. Lão nhìn bí thư Triệu vài lượt, sau đó chợt nói: "Anh là Triệu Bản Thảo, đúng là vài năm rồi chưa gặp." "Vâng ạ." Thấy lão lãnh đạo vẫn còn khỏe mạnh, những người bộ hạ cũ như chúng tôi cảm thấy rất vui mừng. Bí thư Triệu ngồi xuống. Sau đó hai nàng bắt đầu nói về những chuyện xảy ra năm xưa, xem như ôn chuyện cũ. Khi Vương lão gia tử là người quyền cao chức trọng thì bí thư Triệu chỉ là một cán bộ cấp ban. Vì thế nên hai người cũng không có nhiều chuyện cũ để kể lại với nhau. Sau khi nói chuyện hơn 10 phút thì Triệu Bản Thao di chuyển chủ đề sang người Vương Tử Hoa. "Lão lãnh đạo, có câu hổ phù không sinh khuyển tử, những lời này dùng trên người ngài thật sự rất đúng. Chủ tịch Tiểu Vương thật sự là rất tốt, công tác chú ý thực tế, cẩn trọng, lại có ý nghĩ độc đáo của mình, đã đưa ra nhiều ý nghĩ tốt cho quyết sách của thị ủy.